Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, toàn bộ chu diệt. Mặc Tinh nổ uy lực bực nào kinh thế hãi tục. Một đòn phía dưới, Tiêu gia bố trí tỉ mỉ toàn bộ phòng thủ thủ đoạn, đều trở nên dường như giấy giống nhau yếu ớt không thể tả. Trong khoảnh khắc liền bị tan rã hầu như không còn. Đại đương gia trơ mắt nhìn Tiêu Nhược An thân thể bị oanh ra nhất cái đại lỗ thủng. Trong nháy mắt khí tức hoàn toàn không có. Đám người Tiêu Thần vẻ mặt kinh hãi. Từng cái không thể tin được phát sinh trước mắt tình cảnh này. Lúc này, sau lưng Phong Hỏa Đại Lục mới truyền đến một trận nổ vang nổ vang. Mọi người theo bản năng quay đầu lại nhìn tới. Trực tiếp đại địa bị xuyên thủng ra một đạo đường kính có ít nhất 500 cây em hang lớn. Hang lớn một đường lan tràn tới đất hạch nơi sâu xa. Lửa nóng dung nham áp lực phóng thích mà ra, điên cuồng phun ra ngoài. Quả thực chính là xưa nay chưa từng có núi lửa đại bạo phát. Toàn bộ thất tinh 12 đài sợ rằng sẽ ở ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ bị lụi tàn theo lửa, trở thành một vùng đất cằn cỗi. Tiêu Tử Yên môi trắng bệch, run cầm cập liên tục. Nàng đã bị hoàn toàn dọa bối rối. Tiêu Thần viên mắt hồng hào, khàn cả giọng hướng về phương xa vừa giáng lâm Tiêu Thanh Dương hô: "Xin mời lão tổ ra tay." "Không ra tay nữa, Tiêu gia 10 vạn năm cơ nghiệp liền muốn hủy hoại trong một ngày." "A a a, chết tiệt con dẹp người cướp đoạt, ngay ở trước mặt bản tôn trước mặt lại vẫn dám làm can. Ta muốn tự tay đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, đem linh hồn đánh vào vạn kiếp bên trong." Để ngươi sống mãi tiếp chịu nghiệp hỏa gột rửa. Tiêu Thanh Dương vừa phủ xuống thời giờ cái kia phong khinh vân đạm vẻ mặt. Qua trong giây lát đã bị tràn đầy lửa giận thay thế được. Hắn cũng không còn cách nào khống chế tâm tình mình. Tựa như phát điên đến gào thét lắc mình mà đến. Phía sau khác nào khổng tước xòe đuôi giống như vậy. Phun ra 7 đạo khác nào tinh hoa ánh kiếm, mỗi một ánh kiếm đều ngang qua dài vạn dặm không. Khác nào từng đạo thần để kỳ tích, ẩn chứa khống chế sinh tử sức mạnh. Tiêu Thanh Dương, thiên đạo trung vị thần cấp 3, đại phạm xâm la thiên cấp cao thần tướng, lại là đại phạm xâm la thiên thần tướng. Không có cho Lý Huyền Dạ bất kỳ nghi ngờ suy nghĩ thời điểm, Tiêu Thanh Dương dĩ nhiên xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Phía sau hắn 7 đạo vạn trượng ánh kiếm khoảnh khắc chém ra. Mang theo một luồng không gì sánh được thần nộ chi hơi thở. Ê a, chấm ngoặc kép, một tiếng nãi thanh nãi khí tiếng kêu đột nhiên truyền đến Tiêu Thanh Dương trong tai. Tiếng thét này là như vậy phổ thông, nhưng cũng lại là như vậy khiến lòng người sinh sợ hãi. Tiêu Thanh Dương còn không có phản ứng lại, một đạo nóng rực ánh sáng màu cam sắc ngọn lửa liền hướng về chính mình xông tới mặt. Tiêu Thanh Dương quyết định thật nhanh. Chuyển đổi kiếm thế, từ bỏ đối với Lý Huyền Dạ công kích, toàn lực phòng ngự này cũng phả vào mặt ngọn lửa. Thiên đạo cấp cường giả cũng hằng tinh liệt diễm đều không sợ. Nhưng Tiêu Thanh Dương nhưng theo bản năng cảm giác được, nếu như bị ngọn lửa này gần người, chính mình rất có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Đây là hắn thân là thiên đạo cấp cường giả lòng cảnh giác. 7 đạo thần kiếm ánh sáng trong nháy mắt giao nhau, hình thành một đạo vạn dặm kiếm bàn, vừa vặn lập tức ngọn lửa tập kích, chính làm Tiêu Thanh Dương mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm. Đột nhiên một cái thần huyết dâng trào ra, chỉ thấy cái kia 7 đạo thần kiếm ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm đi, lộ ra chân thực thân kiếm. Ở cái kia ánh sáng màu cam sắc ngọn lửa mãnh liệt bị bỏng dưới, lại trong nháy mắt bị hòa tan. Ta thất bảo đa lan kiếm. Tiêu Thanh Dương sắc mặt như cho tàn, so với nhìn thấy Tiêu Nhược An chết ở trước mặt mình thời điểm nhận được đả kích càng thêm kịch liệt. Hắn phi thăng thần giới nhiều năm, Tiêu gia đối với hắn mà nói, chỉ là qua lại một tia ràng buộc mà thôi. Coi như Tiêu gia thật sự diệt vong, đối với hắn mà nói cũng bất quá là thiên đạo có biến, thế sự vô thường. Nhưng giờ khắc này nhưng không như thế. Này thất bảo đa lan kiếm nhưng là hắn hao tốn vượt qua 3 vạn năm thời gian, tiêu hao vô số tài nguyên cùng tâm huyết luyện chế thần kiếm. Ở Tiêu Thanh Dương trong mắt, Không món đồ gì giá trị có thể siêu qua hắn Thất Bảo Đa Lan kiếm. Hiện tại trơ mắt nhìn bảo bối của chính mình bị đốt thành một đống đồng nát sắt vụn. Chuyện này quả thật so với muốn Tiêu Thanh Dương tính mạng còn muốn cho hắn tuyệt vọng. Ê a, chấm ngoặc kép, một con cao bằng nửa người tiểu hỏa long đập cánh bay đến Lý Huyền Dạ bên người. Dùng nó đầu nhỏ cọ sát Lý Huyền Dạ. Lúc này Tiêu Thanh Dương mới nhìn rõ ràng hủy diệt rồi quý giá của mình Thất Bảo Đa Lan kiếm kẻ cầm đầu. Đáng chết, đây là yêu thú gì? Lại có thể phun ra hung mãnh như vậy kinh khủng ngọn lửa. Tiêu Thanh Dương không có nhận ra đế tôn hỏa long lai lịch, nhưng trong lòng đã sinh ra vẻ sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn tiến thối lưỡng nan. Mặt khác, Tiêu gia may mắn còn sống sót ra chủ nhóm. Cùng Hứa Như Ý, Hứa Chấn Ninh phụ tử tâm tình là tuyệt nhiên ngược lại. Tiêu gia mọi người thấy chính mình lão tổ Tiêu Thanh Dương tự mình ra tay. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng. Thế nhưng một đòn phía dưới. Chẳng những không có thương tổn được cái kia đáng chết đồng tử tộc người cướp đoạt. Trái lại bị nhất con tiểu yêu thú hủy diệt rồi vô cùng chân quý Thất Bảo Đa Lan kiếm. Này cùng tâm lý của bọn họ đinh giá hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. Đại não phảng phất đều muốn mất đi năng lực suy tính. Ngược lại là Hứa Chấn Ninh hai cha con. Lúc này lại là kích động tột đỉnh. Hứa Như Ý cười nói. Phụ thân, ta nói không sai chứ. Hứa Chấn Ninh mừng như điên không ngớt. Trong lòng cũng sợ không thôi. Hạnh tốt chính mình bảo vệ con sốt ruột. Mới vừa rồi không có lui bước rời đi. Ai không đồng ý, coi như không có cái gì tổn thất. Cũng sẽ không công bỏ mặc này một cơ may lớn tạo hóa từ ngón tay trốn a. Nhi tử, nhất định phải phụng dưỡng thật vị này cuồng đồng tử đại nhân. Chỉ cần cùng vị đại nhân này tạo mối quan hệ. Lão tử ngươi tương lai của ta chưa chắc không thể tranh một chiến chủ nhà họ Hứa vị trí. Chỉ cần ta làm tới gia chủ, ngươi sau này sẽ là Hứa gia thiếu chủ. Hứa Như Ý cười nhạt. Phụ thân hiện tại biết hài nhi có bao nhiêu sáng suốt đi. Ê a, chấm ngoặc kép, tiểu hỏa long lần thứ hai xông ra ngoài. Há mồm chính là một đạo hình dạng xoắn ốc ngọn lửa cột sáng phun ra. Tiêu Thanh Dương không có sức chống cự, chỉ có thể phấn đấu quên mình chạy trốn. Kết quả vẫn bị một tia ngọn lửa dính vào trên người. Nửa người trực tiếp bị đốt thành than cốc. Phải biết Tiêu Thanh Dương đột phá thiên đạo cấp lúc cũng đã bỏ qua thân thể. Chuyển thành linh thể người tu luyện. Hắn bây giờ trải qua hơn vạn năm tu hành. Linh thể mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Chính là thân ở hành tinh trong trung tâm. Cũng có thể sinh tồn một quãng thời gian. Ngàn tỷ độ nhiệt độ cao cũng không cách nào đem linh thể của hắn đốt cháy khét. Có thể tưởng tượng được tiểu hỏa long phun ra ngọn lửa là khủng bố bao nhiêu. A a a, chấm ngoặc kép, mấy chục ngàn năm, từ khi phi thăng thần giới về sau. Tiêu Thanh Dương còn là lần đầu tiên cảm giác đến tử vong khủng bố. Hắn hình tượng không còn. Cả người cực kỳ chật vật. Điên cuồng kéo nửa thân thể muốn chạy trốn triển khai truyền tống trận thoát đi. Thế nhưng tiểu hỏa long ánh lửa quét qua. Trong thiên địa tất cả năng lượng không còn sót lại chút gì. Đừng nói truyền tống trận. Tiêu Thanh Dương chính là muốn từ tiểu hỏa long móng vuốt dưới bay đi cũng không được. Tiểu hỏa long lại như là trẻ trâu như thế. Đem Tiêu Thanh Dương trở thành món đồ chơi. Cũng không vội mà giết chết hắn. Mà là không chút kiêng kỵ chơi đùa lên. Lý Huyền Dạ nhân cơ hội này. Cũng đem Tiêu ra mấy tên khác thần văn cấp nhất chu diệt. Keng, đánh chết Tiêu Tử Yên. Kinh nghiệm cộng 50 triệu. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thần văn cấp 6. Tổng hợp sức chiến đấu cộng 1000, trước mắt Tiêu Tử Yên thi thể ở riêng. Khuôn mặt đẹp, gương mặt còn hình ảnh ngắt quãng ở vẻ mặt sợ hãi bên trong. Đã hồn phách tiêu tan triệt để không còn khí tức. Đại địa bên trên, một mảnh đỏ tươi, dung nham còn đang không ngừng phun trào. Thậm chí có lượng lớn khói đặc phá tan tầng khí quyển. Tiến vào vũ trụ trong chân không? Nghĩ bốn phương tám hướng lan tràn quá khứ. Đem chọn cái thất tinh 12 đài đều nhấn chìm ở một mảnh sương mù dày bụi trần bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.